Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1476, tiến vào minh vực. Tu La Thiên Đế Quyết chính văn cuốn chương 1476, tiến vào minh vực, ngao ngao gào. Viên cầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức một ngụm, trực tiếp cắn này huyết liên. Lập tức tại Đông Hoàng Chiến Linh trợn mắt hốc mồm bên trong. Bảo bảo trực tiếp, đem này huyết liên nuốt vào. Đây chính là, hỗn độn chi phôi. Đông Hoàng Chiến Linh, khóe miệng có chút co lại. Này hỗn độn chi phôi, nếu là có thể diễn hóa ra tới, vậy rất có thể trở thành sau một khắc cửu thiên giới. Không nghĩ tới, cứ như vậy bị bảo bảo ăn. Nghe đồn vô số năm trước, này cửu thiên giới chính là thần võ chi chủ dùng một tòa hỗn độn chi phôi thai nghén mà ra, bởi vậy rõ ràng này hỗn độn chi phôi là chân quý bực nào. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Đông Hoàng Chiến Linh trong miệng chậm chập tự nói, nhưng đáng tiếc là Tần Vân trong ngực bảo bảo lại phảng phất không có cảm giác gì. Mắt to vô tội nhìn Đông Hoàng Chiến Linh liếc mắt, lập tức ngáp một cái, bảo bảo lần nữa, nằm xuống, vật nhỏ này, Đông Hoàng Chiến Linh, một trận nhếch miệng, trong đại điện, Tần Vân Lâm vào trong tu luyện. Ngày thứ hai, đế thành trước đó, đế chủ, người đều đạo đến đông đủ. Hỗn Nguyên Đại Đế đứng tại Tần Vân trước mặt, vẻ mặt cung kính nói. Hỗn Nguyên Đại Đế sau lưng thì đứng đấy mấy trăm đạo thân ảnh, những người này tu vi kém nhất vậy cũng là đế tổ tầng 20, tu vi mạnh nhất cái kia chính là trước mắt Hỗn Nguyên Đại Đế, tu vi đạt đến đại đế tứ trọng. Không sai, Tần Vân khẽ gật đầu, mấy trăm đế tổ cũng tính là không tệ. Đế chủ, hồn lão ma bên người đại đế cường giả mặc dù đều bị ngươi giết, nhưng đế tổ cường giả cũng tuyệt đối không ít. Chúng ta thật muốn giết đi vào. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hỗn Nguyên Đại Đế thấp giọng hỏi. Hừ, tại đại đế trước mặt, đế tổ tính là thứ gì? Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Lần này tiến vào minh vực, đó là nhất định. Hồn lão ma dám giết đến, vậy hắn Tần Vân còn khách khí làm gì? Mà lại hồn lão ma khẳng định biết một ít gì. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Đúng, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Chỉ thấy mấy trăm đế tổ một bước tiến lên, từng cái nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Hỗn loạn đế vực, mặc dù cũng xem như cửu thiên giới thế lực lớn, nhưng ở vĩnh hằng đế vực áp bách dưới. Hỗn loạn đế vực, đừng nói là khuếch trương, liền địa bàn của mình đều thủ không được. Lần này xuất chiến, đủ để cho toàn bộ hỗn loạn đế vực võ giả, máu nóng, đều sôi trào lên. Thiên đế thuyền, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân vung tay lên, hư không bên trong. Một tòa vạn trượng thiên thuyền xuất hiện, này thiên thuyền, vẻn vẹn hạ phẩm tổ khí trình độ, nhưng thiên thuyền bên trên uy thế, lại vô cùng đáng sợ. Xuất chiến, oanh, theo Tần Vân một đạo tiếng hét phẫn nộ, thương khung trực tiếp nát bấy, chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân vừa sải bước ra, lập tức trực tiếp rơi vào thiên thuyền lên, chiến chiến chiến chiến. Mấy trăm đạo thanh âm phóng lên tận trời, chỉ thấy hỗn loạn đế thành bên trong, từng đạo vô cùng mênh mông chiến ý, vô cùng đáng sợ, cái kia chiến ý, tựa hồ liền thương khung đều muốn chấn vỡ, thật mạnh chiến ý, lần này xuất chiến, hồn lão ma chắc chắn phải chết. Cái này người dám hướng ta hỗn loạn đế vực ra tay. Đây chính là hắn xuống tràng. Tu La Đế, thật đáng sợ, ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn đế thành, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Những võ giả này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hư không đế tổ cường giả. Bọn hắn tựa hồ tại thống hận tu vi của mình kém. Tiến vào mà không thể theo Tần Vân xuất chiến. Ong ong ong, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, bất quá mấy hơi thở, tất cả đế tổ cường giả toàn bộ rơi vào Tần Vân sau lưng. Nhìn xem hư không, này mấy trăm người trong mắt chiến ý vô cùng đáng sợ. Đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Theo Tần Vân cái này ấn quyết, sau một khắc, Tần Vân quanh thân trực tiếp tán loạn, chỉ thấy cái kia vô tận hỗn độn bên trong, một cái lối đi hình thành, mà thiên đế thuyền trực tiếp hóa thành một đạo kim mang, xông vào trong thông đạo. Diệt hồn lão ma, diệt hồn lão ma, ngoặc kép, toàn bộ hỗn loạn đế thành, chẳng biết lúc nào, vang lên từng đạo phấn chấn thanh âm, mãi đến hư không khí tức hoàn toàn tán đi, toàn bộ đế nội thành, tất cả võ giả mới chậm rãi thu hồi hai con ngươi, nhưng trên mặt của bọn hắn vẫn còn đỏ bừng lên, trong lòng của bọn hắn còn không có bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Minh vực, hồn ma sơn lên, đáng giận, đáng giận, từng đạo thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy toàn bộ hồn ma sơn, tại thời khắc này ma khí phóng lên tận trời. Hồn ma sơn dưới, vô số hồn ma sơn đệ tử, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất. Ba ngày, dòng dã ba ngày, từ khi hồn lão ma theo hỗn loạn đế vực trở về, liền điên cuồng gầm thét ba ngày. Toàn bộ hồn ma sơn, không biết bao nhiêu đệ tử chết tại hồn lão ma lửa giận phía dưới. Hiện tại, toàn bộ hồn ma sơn dưới, càng là không người dám lên hồn ma sơn một bước. Nghe quản hồn bài đệ tử nói, ta hồn ma sơn 47 vị đại đế hồn bài đột nhiên toàn bộ nát bấy. Lần này 47 vị đại đế, đây chính là đi theo hồn ma đại nhân đi hỗn loạn đế vực. Ngươi nói có thể hay không? Là bọn hắn đều đã chết. Giết 47 vị đại đế, người nào đáng sợ như vậy? Còn có thể là ai? Khẳng định là Tu La Đế. Vạn vạn vạn năm trước, toàn bộ cửu thiên giới đều không người dám trêu chọc Tu La Đế. Vạn vạn vạn năm đi qua, Tu La Đế lần nữa trở về. Hồn ma đại nhân trêu chọc Tu La Đế, đây không phải muốn chết sao? Ngoặc kép, toàn bộ hồn ma sơn dưới nghị luận ầm ĩ, vô số hồn ma sơn đệ tử trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Không xong, không xong, ngoặc kép. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, một vị hồn ma sơn đệ tử thân thể chật vật rơi xuống. Cái này người hạ xuống vội vàng hướng hồn ma sơn phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có xảy ra chuyện? Đắc tội Tu La Đế, còn có thể thế nào? Ta hồn ma sơn phải xong đời. Đáng giận, đều là hồn lão ma. Chấm ngoặc kép, hồn ma sơn dưới lần lượt từng bóng người trong mắt kinh hoàng vô cùng. Hồn ma sơn đỉnh, Tu La Đế, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hồn lão ma trong mắt điên cuồng vô cùng. 47 vị đại đế a, đây chính là hắn này vạn vạn vạn năm đến tốn hao vô số đại giới mới bồi dưỡng ra tới đại đế cường giả, nhưng bây giờ lại toàn bộ chết tại Tần Vân trong tay. Cái này khiến hồn lão ma trong lòng như thế nào nộ. Hồn lão ma. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh xuất hiện ở người này sau lưng. Vĩnh Hằng đại đế thấy đạo thân ảnh này, hồn lão ma trong mắt, trong nháy mắt lửa giận tăng vọt. Vĩnh Hằng đại đế, ngươi không phải nói Tu La Đế tu vi không có khôi phục? Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, hồn lão ma mặt mũi tràn đầy tức giận nói, tu vi không có khôi phục. Vĩnh Hằng đại đế cười lạnh nhìn hồn lão ma liếc mắt, vạn vạn vạn năm trước, liền hắn đều không dám trêu chọc Tu La Đế. Trước mắt cái này mới tứ trọng đại đế cảnh lão ma, cũng dám trêu chọc Tu La Đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.